Tối cường phản phái hệ thống. Chương 613, Thất sát Thương Diêm Đông Thần 1. Khóc truyện audio.com. Triệu Nguyên Điển tổ chức thưởng kiếm đại hội muốn cử hành vào 3 tháng sau nhưng Tô Tín bởi vì đang bế quan cho nên thời gian chỉ còn hơn 2 tháng. Từ Giang Nam đạo đến Đông Tấn thành Tiêu Dương, cho dù khoái mã không dừng lại cũng cần thời gian 2 tháng. Tô Tín lại lựa chọn đi bộ. Như thế không phải Tô Tín có yêu thích đặc thù gì, mà là hắn chuẩn bị dùng phương thức này rèn luyện bội lực. Hiện tại Tô Tín đã đạt tới thần cung cảnh viên mãn. Nửa bước nguyên thần, lại tiếp tục tu luyện nội lực đã cảm giác không thấy có bao nhiêu tăng phúc. Hiện tại Tô Tín chỉ cần bỗng nhiên đốn ngộ là lập tức tấn chức nguyên thần. Cho nên Tô Tín không có lựa chọn tu luyện nội lực, mà là chuẩn bị dựa vào con đường này rèn luyện nội lực. Sau khi dùng hết nội lực bản thân và khôi phục lại, như vậy không thể làm cho nội lực của mình đề thăng nhưng có thể làm nội lực bản thân tinh thuần. Kết quả Tô Tín dùng phương thức tu luyện khổ hạnh tăng. Cho dù hắn đi bộ cũng dùng thời gian 2 tháng đi tới thành Tiêu Dương. Tu hành 2 tháng nên Tô Tín rất chật vật. Hắn tùy tiện tìm một gian khách sạn tắm rửa và thay quần áo mới đi ra ngoài. Thiết Chiến cũng không có cho hắn phương thức liên hệ với mật thám thành Tiêu Dương. Nhưng Thiết Chiến nói chỉ cần hắn đến thành Tiêu Dương, mật thám địa phương nhất định có thể tìm được hắn, cho nên Tô Tín mới yên tâm đi loạn trong thành Tiêu Dương. Thành Tiêu Dương là khu vực giao giới giữa Đông Tấn và Đại Chu, cũng là nơi hai bên mậu dịch qua lại, cho nên cả thành Tiêu Dương cực kỳ phồn hoa. Không giống các đại châu phủ của Giang Nam phủ, Đại Chu cùng Đông Tấn đánh vài chục năm, lúc trước Nhân Hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển lại ẩn nhẫn một ít, chậm ra tay với Đỗ Nguyên Thánh Tam Tương Võ Lâm Minh. Trước dùng toàn lực đi đối phó Đông Tấn, nói không chừng liền có thể đủ nhất cổ tác khí tiêu diệt Đông Tấn. Nhưng sau khi trải qua chuyện đó, Đỗ Nguyên Thánh đã chết, Tam Tương Võ Lâm Minh sụp đổ. Cuối cùng chỉ còn mấy dư nghiệt cũng đều chết ở Thường Ninh Phủ. Trong đó có xảy ra ẩn tình gì hay không? Cũng chỉ có Nhân Hoàng Đại Chu tự mình biết. Vì Tô Tín nghĩ, chuyện này chắc chắn có che giấu mà người ngoài không biết. Cơ Hạo Điển với tư cách hùng chủ dẫn đầu Đại Chu quật khởi. Khi đó hắn còn không có già nua như hiện tại. Kết quả hắn lại khó dằn diệt Đỗ Nguyên Thánh. Đi một nước cờ giờ cũng không giống như hùng chủ như Cơ Hạo Điển có thể làm ra được. Bởi vì sự kiện lúc trước, hiện tại Đông Tấn bởi vì kế thừa của cổ Đại Tấn ngày xưa. Hiện tại quốc thổ Đông Tấn chưa tới 1/5 Đại Chu vẫn có địa vị ngang nhau với Đại Chu. Tối thiểu Đại Chu hiện tại muốn diệt Đông Tấn là chuyện không có khả năng. Tô Tín đi dạo trong thành Tiêu Dương đã cảm giác được có ánh mắt nhìn mình. Vốn Tô Tín tưởng rằng mật thám Lục Phiến Môn sẽ đến liên hệ với hắn. Về sau Tô Tín liền cảm giác có chút không đúng. Nếu như là mật thám Lục Phiến Môn, vậy đối phương âm thầm liên hệ chính mình, sẽ không dùng ánh mắt trần trụi nhìn mình như vậy. Tô Tín vừa quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tay cầm tử kim trường thương đi về hướng mình. Tô Tín cũng không nhận ra người này. Những võ giả trong thành Tiêu Dương nhìn thấy người này liền hoảng sợ nói, thất sát Thương Diêm Đông Thần. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tới tham gia thưởng kiếm đại hội sao? Có người phản bác nói, Diêm Đông Thần dùng là thương, thưởng cái giám kiếm, thứ 8 nhân bảng thất sát Thương Diêm Đông Thần. Đương nhiên Tô Tín có nghe nói qua, đối phương cũng là một trong những võ giả Đông Tấn leo lên nhân bảng. Nhân bảng là Đại Chu Lục Phiến Môn làm ra, tự nhiên cũng phải chiếu cố võ giả và tông môn Đại Chu một ít. Cho nên Đông Tấn có một ít thế hệ trẻ có thực lực nhân bảng nhưng Lục Phiến Môn sẽ không xếp bọn họ vào nhân bảng. Nhưng Diêm Đông Thần không giống, hắn xuất thân quân đội Đông Tấn, từ tiểu binh tu hành tới cảnh giới tiên thiên, bị Đông Tấn thần Vũ Các thu làm đệ tử. Cẩn thận dạy bảo, Đông Tấn thần Vũ Các đã tồn tại khi Đại Tấn mới lập quốc. Lúc ban đầu chính là nơi chuyên đào tạo cường giả cho hoàng thất. Tuy hiện tại Đông Tấn đã xuống dốc, tự nhiên sẽ không lại trông coi quy củ trước kia, cho nên thần vũ các cho phép võ giả trẻ tuổi xuất thân Đông Tấn gia nhập. Chỉ có điều quy củ nghiêm khắc, thà thiếu không ẩu, có đôi khi mấy năm cũng không thu một đệ tử. Diêm Đông Thần tu luyện tại thần vũ các tới thần cung cảnh viên mãn. Hắn liền đi theo đại quân Đông Tấn tấn công Đông Di Bộ Lạc Man tộc. Đông Di Bộ Lạc Man tộc không giống dị tộc Nam Man chỉ sùng bái thần linh loạn thất bát tao. Đông Di Man tộc là người tránh chiến loạn thượng cổ ở Trung Nguyên. Công pháp võ đạo truyền thừa từ thượng cổ, thực lực tuyệt đối không kém. Trong quá trình xuất chinh Đông Di, Diêm Đông Thần đại phóng dị sắc, đã dùng lực một người chảm hơn 10 dũng sĩ thần cung cảnh đỉnh phong của Đông Di. Một mình xâm nhập bộ lạc chảm thủ lĩnh đối phương, hắn đào thoát khỏi tay nguyên thần cảnh đại trưởng lão của bộ lạc. Những chiến tích này bày ra đó, hơn nữa quá mức chói mắt, ngay cả lục phiến môn cũng không thể bỏ qua, đành phải thả Diêm Đông Thần vào nhân bàng. Có thể nói Diêm Đông Thần người này là kiêu ngạo của Đông Tấn. Rất nhiều võ giả Đông Tấn đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Diêm Đông Thần. Chỉ có điều về sau Diêm Đông Thần không biết thế nào thoát ly quân đội. Hơn nữa tiến về Đại Chu mới bước chân vào giang hồ. Thẳng đến khi hắn tiến vào top 10 nhân bảng mới quay về Đông Tấn. Cũng chính vì việc này làm cho võ giả Đông Tấn gọi Diêm Đông Thần là phản đồ. Huyết kiếm thần chỉ Tô Tín. Cách chương.